Chương 390, ác chiến âm mưu, bên trên. Chữa trị khỏi chiến đấu dấu vết hư hại, tại khôi phục bình thường trên đường phố, dù gì đối với xà nạ nói lên kiến nghị. Phờ ý an là cố ý trốn chạy, hắn nhớ đem chúng ta hấp dẫn đến hắn thiết trí chiến trường, có lẽ là đang chuẩn bị âm mưu gì cũng khó nói, ta cảm thấy tốt nhất để cho ta xuất thủ trước thăm dò một cái không nên quá tự mãn. Xả cái dù gì ta thừa nhận vừa rồi ngươi quả thực đã đối với phở ỉ ạn sinh ra nhất định uy hiếp, có thể cái tên kia cùng thông thường cờ dìm sấn đô bất đồng, mặc dù là ở cờ dìm sấn lột bên trong, hắn cũng tuyệt đối là một trung đội tên trước năm cường giả. Chính diện tác chiến, ngươi bây giờ còn có chút miễn cưỡng. Huống chi, vừa rồi vì bảo hộ Sana, ngươi tồn tại lực đã tiêu hao không ít, nếu như ngươi nghĩ lập tức biến mất, cùng với đem ngươi trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt xứng đưa cho phở ý ản, còn không bằng chúng ta ở chỗ này đem ngươi phá đi đáng tiếc, dù gì đề nghị bị ạ lạt tỏ cường lực cự tuyệt. Xa nạ phi thường lý giải ạ lạt tỏ, hiện tại Thái Dương mới vừa xuống núi, tuy là dù gì trong cơ thể linh hỏa thoạt nhìn còn cực kỳ thịnh vượng, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian chiến đấu, nhưng nếu như cùng vừa rồi giống nhau, trong cơ thể hắn linh hỏa vô cùng có khả năng ở lúc không giờ phía trước, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, cho dù là vì cam đoan dù gì an toàn, nàng cũng tuyệt không cho phép đối phương hành động một mình. Huống hồ, coi như phở ý ạn có âm mưu gì thì thế nào, coi như hắn mai phục bấy dập thì thế nào, miễn là cùng dù gì cùng một chỗ, nàng tin tưởng chính mình không sợ hãi, không có người nào có thể đả đảo nàng và dù gì liên thủ. Đúng tựa như vừa rồi bọn họ dắt tay đối địch giống nhau. Lúc này Sana phi thường hưởng thụ cùng dù gì chiến đấu với nhau cảm giác, cái loại này đem chính mình sau lưng hoàn toàn giao cho thích nhân từng trải, để cho nàng chiến ý cùng tâm tình trước nay chưa có sục sôi. Dù gì, chúng ta về nhà trước nghỉ ngơi một chút, lại đi tìm phở ý ạn, ta muốn ăn chỉ ghi xả nấu cơm tối nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm tối, lại đi tìm phở ý ạn, thời gian vừa lúc thích hợp. Xa nạ nghĩ thầm. Được rồi, dù gì suy nghĩ một chút, đồng ý xa nạ đề nghị. Cứ như vậy, vẫn cùng đợi Sa Nạ cùng dù gì phờ ý án bị thả mấy giờ bồ câu, thẳng đến Sa Nạ cùng dù gì ăn xong cơm tối, lại nguyên vẹn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có men theo hơi thở của hắn tìm tới. Cũng không có thi triển phù dẹt, Sa Nạ cùng dù gì liền giống như dưới bầu trời đêm hắc miêu, linh xảo xuyên toa ở cao lầu nóc nhà trong lúc đó, hướng phía phờ ý án trôi nhanh chóng chạy đi. Phờ ý án dường như cũng nhận thấy được động tĩnh, lông mi dùng sức khơi mào. Hừ, đến cùng đang mẹ nheo cái gì, cuối cùng cũng tới ai trên người đạm bạch sắc áo khoác ngoài tung bay biên độ biên lớn. Tốt, các ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Phờ ý ản mang lòng anh chiếc nhẫn cánh tay trái dùng sức vung lên, từ áo khoác ngoài bóng dáng thoát ra hơn 10 nhánh tiểu dáng cùng tạo hình mỗi người bất đồng trường kiếm, trung điệp cắm vào sân khấu sàn nhà. Một đám ăn mặc tân nương lễ phục người giả ngẫu mồ đỉn quỷ dị động, mỗi người lấy kiếm cũng bày ra tư thế chiến đấu. Trong đó, duy độc mẩy di ản cũng không nhúc nhích, đứng lặng tại chỗ. Phảng phất tại ám chỉ không cần loại đồ chơi này. Phờ y ản đi tới nàng bên cạnh, mang theo vẻ mặt say sưa nói rằng. Mẩy di ản, rất nhanh, ta là có thể để cho ngươi trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, ngươi theo ta, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mẩy di ản con trả lời một câu. Chủ nhân. Phờ y ản dùng nắm hạnh phúc cò xuống tay, ôm tinh khiết bạch tân nương mẩy di ản. Tay kia thì đưa về phía cảnh đêm. Giữa ngón tay nắm bắt có thể đưa tới lệ si thì nổ tung tay cầm zin. Ý mặc dù đại biểu, đã chuẩn bị thỏa đáng lấy nên tiếp chiến đấu. Ở trái phải hai bên dơ cao trường kiếm tân nương người giả mô đỉn vây quanh phía dưới, đứng ở múa đài trung tâm ôm cô dâu ưu nhã thân ảnh thon dài mở miệng nói. Kế tiếp chuẩn bị săn bắn lửa phát tiểu sư tử, còn có cái kia nghịch ngậm mỉ sủ tỷ rủ hưu hưu hai tiếng xé gió đồng thời vang lên. Xa nạ cùng dù gì từ phương xa bay nhanh tới, đưa lưng về phía huy hoàng cảnh đêm, nhảy lên. Rơi vào sân khấu đối diện, phơ ý ạn một nhóm ngay phía trước. Nhìn bằng nửa con mắt xạ kiệu gẳng nên hướng hận tờ, cùng với thành đàn song song người giả mồ đỉn. Lửa lơ mơ sái hỏa phấn ném ra như sao rơi quan vĩ. Hắc y dì tu y phong tung bay, đại đao hàn quang bức người. Đây chính là, ạ lạt tỏ phờ làm hạ giờ. Gió đêm thổi lất phất ngạch tiền lưu hải. Màu đen tóc ngắn sấn thác anh Tuấn kiên nghị khuôn mặt. Mang theo tự tin mãnh liệt cùng đối với chiến đấu ghê tởm cười nhạt, chu vi bay múa dường như cổ đại xem bói bài tạ rột. Đây chính là, tên là xạ cải dù di mỉ sủ thị dù, lấy ngọn lửa thân uy hiếp cờ dìm sần lột thiếu niên. Rốt cuộc đã tới ấy ư, bị sứ mệnh trói buộc, bị cờ dìm sần lột trói buộc thương cảm mà bi ai đạo cụ phía trước bại lui ký ức hay còn mới mẻ, phờ ý ản hạ đề cao cảnh giới, cười lạnh phát ra khiêu khích. Ta có thể không phải nhớ ký tự lựa chọn một cái khiến người ta đồng tình đường. Phờ ý ản đối mặt phờ ý ản ngôn ngữ ở trên khiêu khích, xa nạ không chút nào để ở trong lòng, lạnh nhạt trả lời. Đây chỉ là hắn trước khi chết kêu rên mà thôi, xa nạ, nhanh chóng tiêu diệt hắn, sau đó về ngủ đi, sáng sớm ngày mai đứng lên còn phải đi học đâu. Đứng ở nàng bên cạnh dù gì vẻ mặt ung dung cười nói, cùng thích nữ hài lần nữa kề vai chiến đấu, loại cảm giác này để hắn hưng phấn như muốn phát cuồng. Về tính cách, đây là hắn cùng xa nạ nhất tương tự chính là địa phương. Đều đối với chiến đấu tràn đầy khát vọng mãnh liệt. À, nói cũng phải, bất quá đừng tưởng rằng ta sẽ bị ngươi đùn đỡ đi qua. Tối hôm nay ngươi chính là phải ngủ sàn nhà đáng tiếc. Lúc này xa nạ lại đột nhiên toát ra một câu đả kích nói, đem đắm chìm trong xôi trào chiến ý bên trong dù gì mang về đến rồi hiện thực. Vừa nghĩ tới đêm nay phải ngủ sàn nhà, dù gì khát vọng nhất thời biến thành khổ xác. May mắn, trước mắt thì có một gia tức giận đối tượng. Phờ ý ản, để cho ta tới hảo hảo đánh một trận A rầm rầm rầm. Phờ ý ản chỗ ở sân khấu chợt bạo tạc, từ cứng rắn mặt sàn xi măng dưới, trong nháy mắt bay ra 13 tấm tạp phiến. Lọt vào đánh bất ngờ phờ ý ản không chút hoang mang, thân thể bay lên bầu trời, sau đó một cái lộn ngược ra sau, thối lui đến người giả người mẫu phía sau. Phản ứng chậm một bước mấy người ngẫu lập tức thành hắn hình nhân thế mạng, bị sắc bén tạp phiến cắt thành mảnh nhỏ. Vì tiết kiệm tồn tại lực, dù gì cũng không có sử dụng phía trước khổng lồ như vậy mãnh liệt chiêu thức, mà là đem tồn tại lực ngưng tụ ở số ít tạp phiến, tăng bọn họ sắc bén. Đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Tuy là đánh lén thất bại, có thể dù gì cũng không có bề ngoài, nếu như phở ý ản là tốt như vậy giải quyết, cũng sống không đến hiện tại, còn chiếm được một cái hận tờ danh xưng. Hiện tại duy nhất cần phòng ngừa chính là hắn tiêu diệt phở làm hạ dở thủ đoạn. Cắt bể mấy người kia thỉnh thoảng tạp phiến lần nữa gào thét truy hướng phở ý ản, đồng thời xạ nạ tay bên trong dì tẻm lệ duệ nạ cũng tóe ra mãnh liệt hỏa diễm, sau đó nhằm phía sân khấu. Hai người phương thức chiến đấu cùng phía trước giống nhau, lấy rủ dì tiến hành viễn công trợ giúp cùng kiềm chế, đồng thời lấy đối với tồn tại lực cảm ứng năng lực, tùy thời đối với xạ nạ tiến hành nêu lên. Mà lực công kích siêu quần, đồng thời sở hữu đủ để tiêm diệt pháp hệ lì giả cách ni lực lượng xa nạ, thì làm tấn công chủ yếu phương hướng. Xa nạ, muốn cẩn thận đối phương nổ lệ phẽn tà sừng trước ngực, đợi ở ạ lạt tỏ tiếp thu giả quang chiếu giỏi ạ lạt tỏ đúng lúc nhắc nhở. Xa nạ quả quyết ân một cái âm thanh, đây là nàng lần thứ ba cùng phờ y ạn xảy ra chiến đấu, vô luận là ở cha nở dê tha y vẫn là tâm tình, đều tốt đến khiến người giận sôi. Bởi vì đang cùng mặt hẹ gì sau khi chiến đấu, dù gì ý tưởng nàng cũng toàn bộ cảm nhận được. Quyết tâm, giác ngộ, hài lòng cùng với tạo ra những thứ này tâm tư một loại tế vi tình cảm, nàng cảm nhận được. Dù gì đang nhìn ta nhìn thân là phở làm hạ dở ta đây, mà sứ mạng của ta, chính là tiêu diệt cái này người đáng ghét ngô không nguyên bản bị phở y ản đã cười nhạo, không cách nào phát sinh ngọn lửa nàng, lúc này lại giống như ngọn lửa tinh linh, mang theo cuồng bạo khí thế trong nháy mắt đột phá tượng người ngăn cản. Toàn bộ sân khấu bị nàng bổ ra, người giả người mẫu cụt tay cụt chân bốn phía bay lượn. Kenjin xác nhận xạ nạ cùng dù gì chọn lựa phương thức tấn công, phở y ản lần thứ hai kéo dài khoảng cách, diêu động tay bên trong tay cầm Jin. Kèm theo chuông lắc tiếng vang lanh lánh, một cổ lực lượng vô hình theo sóng âm truyền ra, dẫn phát rồi tượng người cộng minh. Lúc này, còn dư lại hàng chục cá nhân ngâu nhất thời bị quang bao vây, dường như vây quanh thái dương vận chuyển ngôi sao. Ở phở ỉ ạn chu vi tạo thành từng đạo xoay tròn bằng quang. Một cái tốc độ mặc dù không bằng xa nạ, có thể đếm được 10 cái quang cầu cộng lại, đủ để bù đắp phòng ngự không đủ. Bất chi bất giác, xa nạ đã lâm vào quang cầu vây quanh, mà lúc này, bị người ngâu vây quanh ở trung tâm phở ỉ ạn, thì lấy ra một bả tạo hình vô cùng cũ kỹ, giống như là mảng cao bồi bên trong thường thường xuất hiện chế thức tả luân thủ thương. Chứng kiến thanh kia không tầm thường chút nào tả luân thủ thương. Dù gì chấn động trong lòng, lại cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sana, ngàn vạn lần không nên bi su nở dê bản ở chu nở dê, cái vật kia rất nguy hiểm ân đó chính là hủy diệt phở làm hạ giờ nổ lệ phẹn tạt sầm sao ạ lạt tỏ đồng dạng phát ra cảnh cáo. Hắc hắc, không sai. cái này mới thật sự là áp trục cho hay, đến từ mấy trăm năm trước, uy lực kinh người nổ lệ Phantasm. Tên gọi là hạnh phúc có súng là của ta súng yêu quý. Ở nơi này lại nói sở ý vị sợ hãi tình huống bên dưới, phở ý ản dương dương tự đắc nói rõ tiếp. Xem ra hắn cực kỳ thích giống như người khác điệp điệp bất hưu khoe khoang chính mình thu thập chân phẩm. Có thể nói là người thu thập thường có tập tính. Cầu thả cầu vô tốt.